Đỉnh cao quyền lực, chương 648, thẳng thắn. Góc truyện audio.com, Liễu Kình Vũ thẳng thắn chất vấn khiến cho Hoàng Lập Hải á khẩu không nói được lời nào, nhẫn nhịn một lúc lâu, Hoàng Lập Hải mới cả giận nói. Liễu Kình Vũ, cậu đây là già mồm át lẽ phải. Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói. Già mồm át lẽ phải. Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, rốt cuộc là ai đang già mồm, trong lòng ông là rõ nhất. Chủ tịch thành phố Hoàng, tôi tôn trọng ông là một lãnh đạo quyền uy, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm theo một cách mù quáng. Tôi thân là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, tôi có quyền suy nghĩ và nhận định độc lập. Trước khi hội nghị thường vụ thành ủy chưa đưa ra quyết định tập thể yêu cầu tôi rút khỏi lần cạnh tranh này, tôi sẽ tiếp tục theo suy nghĩ của tôi mà triển khai công việc. Nói xong, Liễu Kình Vũ trực tiếp cúp điện thoại, ngay sau đó đi đến quầy lễ tân phía trước. Lúc Liễu Kình Vũ đi đến quầy lễ tân đăng ký thì nhìn thấy Triệu Chí Cường đang nghe điện thoại của ai đó. Một lát sau, ánh mắt đầy khiêu khích và không tốt của Triệu Chí Cường nhìn đến Liễu Kình Vũ cũng cười lạnh đáp lại. Hai người đều hiểu rất rõ, hiện tại, ở thành phố Yến Kinh, hai người nhất định phải vì nơi mình phụ trách giành được khoản tiền hỗ trợ đặc biệt làm đường cao tốc này mà tiến hành cạnh tranh quyết liệt. Bên nào thắng sẽ thuận lợi tiến hành dự án làm đường cao tốc mà bên nào thất bại rất có khả năng phải tạm dừng dự án xây dựng này. Dù sao, đối với thành phố Nam Hoa mà nói, không thể cùng một lúc khởi động hai dự án với quy mô lớn như thế này được. Sau khi làm xong thủ tục thuê phòng, Liễu Kình Vũ lúc này mới gọi điện. Thoại cho mấy anh em tốt ở thành phố Yến Kinh, hẹn mấy anh em cùng ăn cơm. Đến đầu tiên là tiểu nhị Hắc con trai của Hắc Tử, tên tiểu nhị Hắc này di truyền ngoại hình bên ngoài cao lớn ngăm đen của Hắc Tử, tuy nhiên thoạt nhìn lại đẹp trai hơn Hắc Tử rất nhiều, làn da cũng đen ít hơn một chút. Sau khi tiểu nhị Hắc nhìn thấy Trình Thiết Nghiêu đứng bên cạnh Liễu Kình Vũ, lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì cậu ta đột nhiên phát hiện ra chàng trai đứng bên cạnh Liễu Kình Vũ bất luận là dáng người hay trang phục gần như đều giống với mình, mà ngay cả bộ dạng cũng có vài phần tương tự, điểm duy nhất không giống là làn da của người anh em này đen hơn một chút so với mình. Tiểu nhị Hắc thầm nghĩ trong lòng, con mẹ nó, không phải người đứng bên cạnh Liễu Kình Vũ là con riêng của ba mình chứ, tên này tại sao lại giống mình như vậy? Trong lòng, nghĩ như vậy, tiểu nhị Hắc trực tiếp nói với Liễu Kình Vũ. Lão đại, người anh em bên cạnh anh là ai vậy, anh giới thiệu một chút đi. Liễu Kình Vũ cười nói, cậu ấy tên là Trình Thiết Nghiêu, hiện tại là lái xe của tôi, cũng là người anh em tốt của tôi. Nói xong, Liễu Kình Vũ vỗ vỗ Trình Thiết Nghiêu nói. Thiết Nghiêu, đây là người anh em tốt của tôi, biệt danh là Tiểu Nhị Hắc, cậu gọi cậu ấy là Nhị Hắc là được. Trình Thiết Nghiêu vươn tay ra ồm ồm nói, tôi là Trình Thiết Nghiêu. Tiểu Nhị Hắc vươn tay ra bắt tay với Trình Thiết Nghiêu, trong lúc bắt tay, hai người dường như cùng chung ý tưởng đều dùng sức. Gần như trong nháy mắt Tiểu Nhị Hắc cảm thấy tay mình giống như là cầm phải một khối sắt thép, bàn tay của đối phương cứng rắn như sắt, lực đạo 10 phần, mà Trình Thiết Nghiêu cũng lần đầu tiên cảm thấy có người có sức lực ngang với mình, hai người chỉ bắt tay một lát rồi buông ra. Tiểu Nhị Hắc cười nói. Lão đại, em nhận người anh em Trình Thiết Nghiêu này. Tiểu Nhị Hắc là một người vô cùng thẳng thắn. Đối với cậu ta mà nói, nếu muốn gia nhập vào nhóm của Liễu Kình Vũ bọn họ nhất định phải là người có thực lực hoặc là người có nhân phẩm tốt. Với sự khôn khéo của Tiểu Nhị Hắc đương nhiên sẽ nhìn ra được Trình Thiết Nghiêu khẳng định là một lực sĩ, nhân phẩm khẳng định không có vấn đề gì, bằng không mà nói, Liễu Lão Đại tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta làm lái xe. Mà chỉ nhìn sức mạnh Tiểu Nhị Hắc đã cảm thấy Trình Thiết Nghiêu này tuyệt đối không phải là một người bình thường, hơn nữa sức mạnh của đối phương so với mình chỉ hơn chứ không kém, người như thế này cậu ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Chính bởi vì cái, gọi là anh hùng tiếp anh hùng, nên hai người chỉ đơn giản đọ sức một chút đã công nhận đối phương. Bốn người sau đó đến là Hoàng Đức Quảng, Lục Chiêu, Lương Gia Nguyên, Lâm Vân. Liễu Môn Tứ Kiệt cũng là lần đầu tiên gặp Trình Thiết Nghiêu, tuy nhiên sau khi giới thiệu làm quen, bốn người bọn họ cũng rất nhanh thích người anh em mới gia nhập nhóm Trình Thiết Nghiêu này, bởi vì động tác biểu hiện của cái cậu Trình Thiết Nghiêu này thật sự là quá dũng mãnh chính là ăn. Từ trước tới nay, trong nhóm bọn họ, người có thể ăn được nhất phải kể đến Tiểu Nhị Hắc bởi vì sức ăn của Tiểu Nhị Hắc có thể bằng 2 đến 3 lần sức ăn của một người bình thường bọn họ, tuy nhiên sức ăn của Tiểu Nhị Hắc so với sức ăn của Trình Thiết Nghiêu cũng chỉ có thể xem như kiến gặp voi. Một mình anh bạn này có thể ăn được lượng thức ăn của 5-6 người bọn họ, hơn nữa chỉ có thể coi là miễn cưỡng no bụng. Đương nhiên, chỉ dựa vào sức ăn thì Trình Thiết Nghiêu sẽ không thể gia nhập được vào nhóm Liễu Môn Tứ Kiệt, nhưng tính cách thật thà chất phác của Trình Thiết Nghiêu rất nhanh đã được biểu hiện ra trong lúc uống rượu. Anh bạn này uống rượu với ai cũng uống cạn một ly, hơn nữa tửu lượng cũng rất cao, lúc nói chuyện thì có gì nói đấy. Tính cách đơn thuần như vậy đương nhiên giành được sự nhất trí đồng thuận của các anh em.